Mãi của tôi nhé, Tảng Băng Lạnh Lùng, chương 1, giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com, mãi của tôi nhé Tảng Băng Lạnh Lùng, giới thiệu nhân vật. Hà Hạo Thiên, lớp 11, đẹp trai, nhà có thế lực nhưng ca sống. Cùng bố mẹ, bố là Hà Minh Chiết doanh nhân chủ tịch tập đoàn. Hạo gia, mẹ là Chu Ngọc Nga chủ tịch ngân hàng. Trường Phổ, thông lập quản cơ thành Đờ Si thành lập dưới sự tài trợ bởi tập. Đoàn Hạo gia, là trung tâm của trường, chủ nhân nhiều quán bar. Nổi tiếng trong đó có Win Lady, là người thừa kế Hạo gia. Bang, chủ của The Win, Lưu Hạ Băng lớp 10 tiểu thư tập đoàn HM. T, con gái duy nhất của Lưu Hà Tôn chủ tịch HM. T, mẹ là Hàn Ngọc Hân một nhà đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên Hạ Băng ca kiêu kỳ như những tiểu thư khác. Tính tình hiền lành, ca đua, đòi, đã chia tay người yêu hơn 2 năm. Lý Vĩnh Kỳ bạn thân, từ nhỏ của Hạo Thiên và Thế Huy, chủ nhân tương lai của tập. Đoàn Lý Vĩnh Nguyên, con duy nhất của Lý Vĩnh nhà đầu tư nổi, tiếng, chủ tịch Lý Vĩnh Nguyên và bà Kỳ Nguyên một trong những người kỳ cựu trong giới doanh nhân. Vĩnh Kỳ là người dễ gần, vui tính, bang phó của The Win, Đỗ Thế Huy cũng là một, tròn ba chành hot boy của trường, bề ngoài lạnh lùng nhức bên, trong rất ấm áp, cha là Đỗ Thế Hòa một nhà đầu tư bất động, sản lớn, mẹ là Lý Hiểu Tuệ cùng đầu tư bất động sản với chồng, Thế Huy tương lai là chủ tịch tập đoàn Đỗ Hòa. Bang phó The Win, Hà Nhược Hy em gái Hạo Thiên học lớp 10, bạn, thân Hạ Băng, bề ngoài mạnh mẽ lạnh lùng nhưng thật ra rất yếu đuối. Là một trong những áp chủ bài của bang The Win, Hạo, Thiên, Vĩnh Kỳ, Thế Huy, Nhược Hy, Tống Tuệ Nhi con gái, rượu của Tống Minh Phong chủ tịch tập đoàn Minh Phong, nhưng đa. Số cổ đông là của Hạo gia và Đỗ Hòa, quen Hạo Thiên 3 năm nhưng, một năm trước đã bỏ Hạo Thiên để qua Mỹ định cư. Trước khi đi ca quên giải vệ tinh đầy trường để theo dõi Hạo Thiên. Bề ngoài dễ gần thân thiện nhưng thực ra cực kỳ nham hiểm. PS mỗi ngày sẽ ra một chương. Mong các bạn ủng hộ đừng ném đá mị. CMT góp ý tình tiết chuyện cho mị đi. Cách chương.